Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 638, cuối cùng nguyện vọng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sao có thể, người rõ ràng làm cho ta mặt đã chết, người sao có thể trọng sinh. Bát Chảo Vương đầy mặt đều là kinh dị, cằm đều phải kinh rớt, thế cho nên trong tay hắn đối với Đăng Tháp lão tổ hấp thu đều ngừng lại, mà Trường Không Vô Kỵ phía dưới ngao một tiếng nghịch thiên rồng ngâm vang vọng thiên địa bát phương. Thương Minh Vân Tiêu đồng dạng từ Tam Thần Sơn dưới tận trời mà thượng, ở ngay lúc này Bát Chảo Vương nếu có điều ngộ nói, nguyên lai là này chân long sống lại ngươi, còn mang ngươi đi tử vong căn nguyên. Hảo hảo hảo, cái này kế hoạch thực hoàn mỹ, hoàn toàn chơi ta, nhưng là thì tính sao? Ngươi lại có thể nại ta như thế nào a? Tử vong căn nguyên chi lực sắp đi vào Bát Chảo Vương trước mặt, nhưng giờ phút này Bát Chảo Vương chính là tin tưởng 10 phần, hắn có được hoàn mỹ thời không hai đại căn nguyên, vì sao phải sợ hãi Trường Không Vô Kỵ? Tạm thời buông ra Đăng Tháp lão tổ, hắn đôi tay bỗng nhiên ở trước ngực đầy vô tận thời không căn nguyên, cường thế nghiền áp mà xuống, rộng lớn linh hoạt kỳ ảo chi lực trực tiếp cùng Trường Không Vô Kỵ tử vong va chạm ở cùng nhau. Oanh một tiếng cự hiến dưới, Trường Không Vô Kỵ đồng dạng bị nghiền áp mà xuống, thời không hủ bại xuất hiện ở thân thể hắn thượng. Nhưng là có như vậy một chút, Trường Không Vô Kỵ có được chính là tử vong căn nguyên, hắn là chết mà vĩnh sinh trạng thái, hủ bại gì đó với hắn mà nói không dùng được, hắn căn bản là không sợ. Thân mình nhất chuyển lại một lần vọt đi lên, hữu dụng sao? Người hữu dụng sao? Một cái căn nguyên còn tưởng cùng ta hai đại căn nguyên đấu? Thời không yên lặng thế giới, Bát Chảo Vương ngạo khí vô song lại ra chiêu, thời điểm hai đại căn nguyên đã hoàn mỹ dung hợp mà ra, thời gian không gian lực lượng ở phàm giới bên trong mênh mông cuồn cuộn dựng lên, toàn bộ thế giới đều tại đây một khắc yên lặng xuống dưới. Vô luận là giới Vương Châu ngoại nguyên thủy vẫn là giới Vương Châu trong vòng tam đại tộc đều giống như pho tượng giống nhau, không thể động đậy. Đương nhiên cổ lực lượng này trung tâm vẫn là Trường Không Vô Kỵ, hắn hành động dần dần thong thả, cũng sắp đi hướng yên lặng. Hai đại căn nguyên dung hợp sau áp chế một cái căn nguyên căn bản không hề vấn đề. Ha ha ha, ngươi sống lại như thế nào? Ngươi đã không được, ta sẽ làm ngươi chân chính hoàn toàn diệt vong, bao gồm cái kia chân long ở bên trong, thắng lợi liền ở trước mắt. Bát Chảo Vương như thế nào có thể không kiêu ngạo? Ở hắn xem ra, hắn cũng xác thật thắng định rồi. Chính là lúc này Trường Không Vô Kỵ khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười tới, theo sau càng là bá đạo mà nói, lão quỷ, chẳng lẽ ngươi đã quên sinh mệnh cùng lực lượng căn nguyên cũng là ta sao? Ngươi chảo được sao? Này một lời rơi xuống đất về sau, Bát Chảo Vương sắc mặt lại lần nữa kinh biến. Hắn phong tỏa ở đặc thù thời không trong vòng sinh mệnh cùng lực lượng căn nguyên, ở Trường Không Vô Kỵ triệu hoán hạ điên cuồng đánh sâu vào mà ra. Bên kia cái kia tiểu thế giới thời không căn bản áp không được hai đại căn nguyên, một chút đã bị phá tan. Càng ở sau đó, hai vốn cổ phần nguyên chi lực cấp tốc hướng tới Trường Không Vô Kỵ phi túng lại đây. Kia thật đúng là thế không thể đỡ a. Không được, tuyệt đối không được, cho ta định bao. Bát Chảo Vương điên cuồng, không có biện pháp, lực lượng thêm sinh mệnh lại thêm tử vong nói, Trường Không Vô Kỵ ba cái căn nguyên đã có thể muốn siêu việt chính mình, mà chính mình còn không có thu phục mà thủy hỏa phong tứ đại căn nguyên đâu. khẳng định phải bị hắn đuổi theo đánh. Đến lúc đó, Càn Nguyên lại thành hắn vật trong bàn tay nói, chính mình liền xong đời. Cho nên, hắn dùng hết toàn lực, phong tỏa trở về hai đại căn nguyên, làm cho bọn họ vô pháp quay đầu lại. Nhưng Trường Không Vô Kỵ muốn chính là kết quả này, trấn áp mặt khác hai cái căn nguyên bát chảo vương, nơi nào còn có thể khống chế được hắn. Thân hình cấp tốc lại hướng lên trên đánh sâu vào, đồng thời hắn đối với Đăng Tháp lão tổ hét lớn một tiếng, lão tổ còn không để dùng dịch chuyển đạo thuật. Đăng Tháp lão tổ liền tính là nhược, hiện tại cũng có chân nhân cảnh giới, chẳng sợ bị thương, bằng vào không biết nhiều ít năm kinh nghiệm, thi triển cái đạo thuật vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ có gan đem hắn giao cho bát chảo vương mấu chốt nơi. Liền tại đây một khắc, Đăng Tháp lão tổ nhanh chóng kết dấu tay, một phen đẩy ra thượng giới dịch chuyển chi đạo, làm hắn mạnh mẽ phá khai rồi thời không phong tỏa, nháy mắt thoát ly bát chảo vương bên cạnh. Nguyên bản thời điểm hắn sử dụng đạo thuật chạy một chút, khẳng định cũng sẽ bị bát chảo vương chảo trở về, nhưng lúc này bất đồng a, hắn lập tức liền xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, càng ở bát chảo vương chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Ha, này dương đông kích tây, nơi nơi làm khó dễ thủ đoạn, chính là làm bát chảo vương đáp ứng không xuể. A, tức chết ta, tức chết ta, ngươi thế nhưng còn đoạt đi rồi Đăng Tháp lão tổ, đáng chết, đáng chết a, bát chảo vương trọng sinh cơ hội bị lấy đi, kia kêu một cái điên cuồng a, tức muốn hộp máu hắn. Càng là nhất chuyển tay, thời không chi lực chém giết hướng về phía giới Vương Châu, chính là mục đích của hắn căn bản sẽ không đạt thành. Tam đại cao thủ đủ giới Vương Châu lúc sau, bọn họ lực lượng tổ hợp một chút phá khai rồi không gian hủ bại, ba người nháy mắt hợp lực mà làm chi, dựa vào giới Vương Châu đã khống chế ở Hoàng Phủ Liệt Thiên trong tay ưu thế, ngăn trở hắn một kích cũng không vấn đề. Oanh, giới Vương Châu phía trên truyền đến vang lớn, quả nhiên không có bị đột phá. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ cũng cấp tốc phi hành lên, vì mau, vì đạt tới cực hạn, hắn vận dụng đế đem chi thân, vị này cũng là không gian đại vu, có thể ở bát chảo vương thời không chi lực hạ tận lực làm chính mình tự do. Hắn mục tiêu đương nhiên cũng là minh xác, đó chính là chính mình sinh mệnh cùng lực lượng hai đại căn nguyên sở tại. A, cho ta dừng lại, bát chảo vương lại chạm Trường Không Vô Kỵ, chính là bất đắc dĩ sự tình cũng ở ngay lúc này đã xảy ra. Đánh Trường Không Vô Kỵ, hắn có bất diệt thể, có tử vong chi vĩnh sinh, không có khả năng một kích thu phục hắn, mà sinh mệnh lực lượng hai đại căn nguyên cũng sẽ thiếu trấn áp nhanh chóng mà đến, không đánh hắn toàn lực trấn áp đi, thời không chi lực lại ở đế đem dưới vô pháp hoàn toàn ngăn trở hắn dịch chuyển. Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ cùng tam đại căn nguyên hội hợp đã là thế không thể đỡ thái độ, bát chảo vương chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng sinh mệnh lực lượng căn nguyên không ngừng tới gần qua đi. Ta sẽ không thua, ta sẽ không dễ dàng thua. Trường Không Vô Kỵ, ta khiến cho ngươi dung hợp tam đại căn nguyên đi thôi, ngăn không được cũng chỉ có thể dứt khoát từ bỏ. Bát chảo vương không ngăn trở nữa cản Trường Không Vô Kỵ, mà là chính mình một người cũng xoay người dịch chuyển đi ra ngoài. Đương hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là Càn Nguyên bên cạnh, đôi tay lại một lần động tác, hắn ma chủng thủ đoạn càng thêm cường thế, nhanh chóng vận hành lên. Càn Nguyên a, đi theo lão hủ ta bước chân, xử lý Trường Không Vô Kỵ đi. Hắn nói, nét có lẽ thật đúng là làm Càn Nguyên chân linh dung chuyển một chút. Trường Không Vô Kỵ cũng là Càn Nguyên khúc mắc không phải. Càng ngay lúc này, ma chủng chi lực cũng tăng cường 3 phần, một nhược một cường dưới, đã từng Càn Nguyên Thượng Đế, hoàn toàn luân hãm, bất quá ở cuối cùng thời điểm, hắn thần niệm, rõ ràng một lát, đối với Trường Không Vô Kỵ bên này, phát ra cuối cùng gào giống. Trường Không Vô Kỵ, xem ở Phó Long Thiên, cũng là sư phó của ngươi phân thượng, cầu ngươi nhất định phải giết Bát Chảo Vương. Sau đó, hắn đã tan thành mây khói, chết sạch sẽ, nắm giữ tứ đại căn nguyên thân thể, cũng thành Bát Chảo Vương khôi lỗi cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.